Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù hôn lễ đơn giản long trọng, nhưng chỉ riêng việc tiếp đón khách đã khiến cho Lục Hân Á đầu óc choáng váng. Các bạn không có cơ hội nhắc tới chuyện tỏ tình gì đó. Mà Phó Thục Ân thân là tổng tài tập đoàn Phó Thị, anh trai chú rể, tự nhiên sẽ không có một chút rảnh rỗi. Bên người vĩnh viễn vây quanh các khách khứa khác nhau thăm hỏi. Thật vất vả tranh thủ được một chút thời gian, Lục Hân Á cầm trong tay cốc rượu, rầu rĩ không vui, hy vọng rằng anh Tuấn không xa. Xem ra hôm nay cô lại thất bại rồi. Đang lúc phiền não, tự nhiên có người phía sau gọi cô một tiếng. Lục Hân Á. Cô quay đầu thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi tới chỗ mình. Lúc anh nghe thấy có người gọi cái tên này, còn tưởng sáng ngay lập chứ. Người đàn ông vừa đi tới gần, liền cười thân thiện chào hỏi. Có nhớ ra anh không? Anh là học trưởng ở Quan Thành, phụ trách đưa em đến lớp tàn học đó. À, học trưởng Cố. Khó trách nhìn thật quen mắt. Lục Hân Á ngượng ngùng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đã lâu không thấy, cảm ơn học trưởng khi còn đi học đã chiều của em như vậy. Vậy nên làm thôi, gần đây tốt không? Cố bản phàm, khách khí nói, ánh mắt không một chút rời khỏi khuôn mặt ngọt ngào cùng bả vai lộn xa của cô. Thật sự là con gái 18, thay đổi lớn, trông anh thật khá, anh sắp không nhận ra được rồi. Cảm ơn, Lục Hân Á khách sáo cười cười. Em cũng không tệ, còn học trưởng. Sau khi hỏi cô đã rất nhanh, hối hận mình đã mở ra cái đề tài này. Sau khi tốt nghiệp, anh sang Mỹ học kinh tế. Em có biết không, trong nhà có mình anh là con trai độc nhất, cha cũng chỉ có thể bồi dưỡng anh. Ở nước ngoài học vài năm, cầm bằng thạc sĩ rồi trở về, có cơ hội biểu hiện trước mặt người đẹp. Cố bản phàm thao thao bất tuyệt nói về công việc sự nghiệp to lớn mấy năm qua, chỉ sợ có chuyện bỏ sót. Anh cũng không có gì cả, trước mặt làm phó tổng trong xí nghiệp gia tộc, chuẩn bị sau này tiếp quản. Đương nhiên rồi, anh không giống với học trưởng phó, có năng lực như vậy, lại có cơ hội tiếp quản trước thời gian. Như anh thấy, anh cũng sắp. Đầu óc Lục Hân Á đã bắt đầu bay đi đâu đó rồi, nhưng tầm mắt vẫn dừng trên người Phó Thực Ân ở phương xa kia. Bên tai chuyển đến tiếng phát thanh tự nguyện giống như đọc kinh của học trưởng. Anh đã sắp 30 rồi, đáng tiếc còn chưa có cô gái nào có thể chân chính khiến anh động lòng. Em biết không, đàn ông có điều kiện như anh tìm đối tượng cũng không phải là quá khó. Bác cả và bác hai xuất hiện kìa, hơn nữa còn đang nói chuyện với Phó đại ca. Lục Hân Á nhịn không được nổi lên lo lắng. Sự kiện hồ sơ đấu thầu nhiều năm trước kia, mặc kệ cuối cùng hồ sơ của Phó Thực Ân thành công, giành được xá bỏ thầu, ổn định đưa vị tiếp quản phó thị của anh, nhưng lập trường cùng thái độ của bác cả khi đó vẫn khiến Lục Hân Á canh cánh trong lòng, từ đó luôn đặc biệt cảnh sát nhà họ Ngụy. Mặc dù hiện tại Phó Thục Ân đã an ổn vị trí tổng tài, nhưng cô vẫn sợ nhà họ Ngụy gây bất lợi cho anh. Học trưởng Cố, thân ngại quá, em có chút chuyện phải đi trước rồi. Nhìn bọn họ chuẩn bị về nhà chính của nhà họ Phó, Lục Hân Á vội nói lời xin lỗi rồi cái làn váy chạy vào trong nhà. Hân Á, sao lại nhanh như vậy, có chuyện gì sao? Cô vừa bước vào nhà liền thấy Phúc Bá đang bận rộn sắp xếp, nhưng trên mặt lại vui vẻ khó thấy được. Bác Phúc, Phó đại ca, theo cậu cháu lên tầng rồi ạ. Cô bất an nhìn xung quanh. Đúng vậy, đến thư phòng nói chuyện rồi. Phúc Bá không đồng ý lắc đầu. Thật là, ngay cả hôn lễ của Nghị thiếu gia cũng muốn bàn công chuyện. Cảm ơn ạ. Nói lời cảm ơn xong, cô vội vã chạy thẳng lên tầng, đến trước ngoài cửa thư phòng. Cửa thư phòng không có đóng chặt, thanh âm nói chuyện của người bên trong truyền ra rõ ràng. Lục Hân Á đứng ở cạnh cửa, giảm thấp tiếng hít thở, chỉ sợ người bên trong phát hiện ra cô ở ngoài này. Thật ra đuổi theo để làm gì cô cũng không biết, chỉ là cô luôn cảm thấy nghề họ Ngụy không có ý tốt đối với Phó đại ca. Vừa rồi bà đã nói chuyện với Hoàng Đồng, lần họp nhận thầu sau với bọn họ phối hợp, coi như bán cho bọn họ một cái ân huệ. Tiếng Ngụy Văn Bá chuyển đến cùng với tiếng ly rượu khẽ chạm nhau. Bà Ngụy vất vả rồi, tiếng nói tang nhã thuần hậu của Phó Thực Ân theo sau vang lên. Nghe thế nào cũng chỉ là cuộc nói chuyện bình thường. Lục Hân Á đột nhiên cảm thấy mình phản ứng quá lớn rồi. Cô nhẹ thở ra, nhưng lại không rời đi, tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện. Đâu có, dù sao cũng chỉ là chuyện nói mấy câu đã có thể thu phục được. Ngụy Văn Bá chuyển đề tài. Nhưng thật ra là sau đó, nếu đã mấy tuổi rồi còn bận rộn công sự, ngay cả chuyện lớn cưới xin cũng không quan tâm. Đúng vậy, cô đã bị em trai vượt qua rồi, cháu không phải là chịu thua chứ? Ngụy Văn Trọng cười hát đệm. Công ty rất quan trọng, cưới vợ cũng rất quan trọng, đàn ông phải tìm môn đăng hộ đối, vợ hiền có thể giúp cho sự nghiệp của gia đình, mới có thể xông ra bên ngoài thuận theo trời đất. Bà nghĩ cha cháu cũng hy vọng như vậy. Ngụy Văn Bá nói lời thấm thía, giống như thật tình để ý đến hạnh phúc của anh. Con gái bác cả Nhiều Ánh đã lập gia đình rồi, nhưng con gái dây hồng của bác cho thấy thế nào? Ngụy Văn Trọng ngắt lời nói, không biết rằng câu vừa rồi đã khiến trái tim thiên hạ đứng ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.